Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biết, tôi nói rồi, không cần chờ tôi. Ừm, đừng uống quá nhiều. Nạn chất sao nghiêm một, mềm mại bao dung, không nổi giận. Cuối cùng còn kèm trên dặn dò cúp điện thoại. Nửa giờ sau thì gọi phục vụ, đi ra với vẻ mặt tái nhợt. Tôi nhà ăn xách theo, hai người phần ăn khuya, đi ra khỏi nhà hàng, mỉm cười qua mọi người, tâm tình ngược lại rất đau thương. Bởi vì nàng sớm có thói quen chờ đợi, đối với chồng vắng mặt cũng ngoài dự định. Điều do nàng tự nói, mọi người đều nói hắn không tới, nàng kiên trì ngồi ở chỗ này, đợi hắn một buổi tối. Được rồi, nàng thừa nhận, chính mình khổ sở, bởi vì không có ai sẽ một mình ăn mừng ngày kỷ niệm. Cho dù thái độ lãnh đạm, cũng chỉ biết hy vọng hắn có thể ở bên nàng, ở nơi này đối diện, cùng nàng ăn một bữa cơm. Như vậy nàng sẽ vui mừng. Cho nỗ lực 12 tháng cố gắng, nỗ lực mình không nổi giận, tương lai còn phải vượt qua nhiều ngày tháng nữa. Bất quá thực tế chính là thực tế, trên thực tế hắn cũng không xuất hiện. Cho dù nàng nửa tháng trước đã hẹn lần trước, nhiều lần nhắc nhở hắn, sáng còn nhắn tin địa chỉ cho nàng, nhưng hắn vẫn chọn tăng ca, sau đó cùng bạn bè đi tụ họp. Nàng ngồi trên xe cười khổ yên lặng nghe tiếng nhạc. Tháng ngày qua đi, nàng rèn luyện công lực, cảm giác như không cảm giác, không còn đau để tê dại, cứ tiếp tục trôi nổi theo cuộc hôn nhân lạnh lẽo đó. Đêm nhạc vặn to đi, cho át phiền muộn, thắt dây an toàn chạy xe. Đối diện bên đường có một chiếc xe ô tô đỗ ở đó hàng giờ. Thấy xe tôi Nhã An rời đi cũng nổ máy. Lần sau người gạt ta đến chỗ muỗi đốt, ta sẽ đánh người đó. Đặng Nghiệm Khải đánh lén con muỗi thứ 13, vẻ mặt hồn nhiên cho bạn mình một cái tát. Giản Thương Hoàn nói muốn hẹn hắn đi uống rượu, kết quả nửa đường bị hắn lái lượt xe gạt đến đây. Nơi này nhìn nhà hàng đói một cách vô ích, làm cho những con muỗi ăn no nê. Nếu lão bà hắn biết bọn họ ở ngoài chịu khổ như vậy, chắc sẽ cảm động ôm hắn ta mà khóc. Ta sẽ trả cho người tiền làm thêm giờ. Giản Thương Hoàng cười nói, có thể xuất phát đến quán bar gấp 5 lần. Đặng Nghiệm Khải đạp chân xuống chân ga, không có khách khí. Ta nhớ ngươi không phải là tròm sao sư tử. Hắn trêu chọc bằng hữu công phu sư tử ngoạm. Máu của ta rất quý. Con muỗi hút máu của hắn, hắn đương nhiên muốn từ thủ trưởng trong túi xuất ra bổ lại. Dù sao thủ trưởng túi rất được, không đảo thì ái náy với lương tâm của mình. Đặng Nghiệm Khải từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, cho nên đối với tiền tài cùng quyền lực có so với những người bình thường nhận thức sâu sắc. Cũng bởi vậy, kích thích hắn mãnh liệt mưu tính. Tốt, ta sẽ trả. Như thế này, tiền thưởng cũng do ta tính. Đó là đương nhiên. Khuôn mặt phóng khoáng câu dẫn một cái cười yếu ớt, tay lái theo hắn, rắn chắc. Bất quá hôm nay là ngày các ngươi kỷ niệm một năm kết hôn. Thật sự không quay về cùng lão bà? Giản Thư Hòa không chút nào suy tính. Không cần. Nghĩ đùa bợn chơi, cũng đừng có đặc biệt đến cười nhìn lén, làm cho nàng đợi đến như núi mòn đá lổi như vậy. Chuyện vợ chồng bọn họ, Đặng Nghiệm Khải đại khái cảm kích khi hắn nhìn ra bạn tốt là con vịt đến chết vẫn mạnh miệng. Như thế nào cũng không chịu thừa nhận chính mình đối với Tô Nhã An có cảm giác. Đơn giản chỉ cần cảm thấy đó là một sai lầm cực lớn, làm cho chính mình thần kinh thắc loạn. Nói mâu thuẫn với làm, ta không có đặc biệt, chỉ là thuận đường nhìn một chút. Hắn quả nhiên đánh chết không nhận, một mực phủ nhận mình đối với Tô Nhã An không có cái gì đặc biệt. Kỳ thật có lẽ hắn cũng không rõ chính mình đối với nữ nhân kia đến tuột cùng là gì. Rõ ràng đã lãnh khốc cự tuyệt lời mời của nàng, ban ngày còn của bên bộ y không nhận điện thoại, một thư ký nói là làm thêm giờ. Như là vừa nghĩ tới nàng có khả năng ngồi trong nhà ăn chờ hắn, hắn lại không nỡ bỏ mặc, sâu đậm đi vòng qua nơi này xác nhận một cái. Thế xe của nàng đậu ở bên ngoài, hắn không khỏi tức giận, thật muốn xông vào mắng nữ nhân kia, làm sao đại học không được cái gì gọi là hết hy vọng, liên tục làm những thứ này làm cho người ta lương tâm bất an, nội tâm mâu thuẫn hỗn loạn. Hắn coi thường tiếng lòng của mình, lại đi mai phục ở nơi này. Hắn chính mình bị muỗi đốt, tâm tình sằng co khi nàng rời đi. Nàng đi trước, hình như là hắn thắng. Bất quá nữ nhân kia xách theo túi giấy, thân ảnh cô đơn lên xe, là tim hắn nặng trĩu, muốn uống say. Quên đi, hắn không thể, tuyệt đối sẽ không đối với nữ nhân kia có cảm giác. Tận một giờ, chủ tịch đáng quý biết thời gian của tôi là vàng là bạc hay không? Hắn chính là bạn tốt. Người không chuyên tâm lái xe sao? Nữ nhân kia cũng làm hắn đủ phiền lắm rồi, đôi tay không muốn bạn tốt chính hạng nữa. Gấp 10 lần. Người dám ra giá cao như vậy ư? Hôm nay là kỷ niệm người kết hôn, giá đặc biệt của ngày hôm nay phải tăng giá. Mặc dù biết bạn tốt sẽ cho hắn tiền làm thêm giờ, nhưng Đảm Nhiệm Khải lấy tiền làm lý do Giản Thương Họa một hồi không nói gì, càng lúc càng không muốn bảo trì im lặng. Ngày hôm đó buổi sáng, tôi nhà ăn ở trong phòng thay mấy bản thiết kế. Cô giúp việc đến gõ cửa, cầm hé ra danh sách nguyên liệu nấu ăn dành cho nàng. Chào tối nay sẽ đi mua Không có việc gì cô về trước đi. Mặc dù trượng phu không ăn gì nàng nấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net